Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Thanh linh thánh dịch. Nguy nga trường không sơn, mênh mông kéo dài, phong phổ biến rừng sâu. Đồng hồ, Trương Long đoàn người cẩn thận dò xét tứ phương, phát hiện nghiêu đầu nhân khí tức. Trương Long đột nhiên mở miệng: "Ở nơi nào?" Đồng hồ lập tức hỏi: "Cách chúng ta có 3000 mét, ở trường không sơn đoạn Long Pha." Trương Long hướng về bên trái đằng trước nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo: "Nếu tìm tới nghiêu đầu nhân chỗ, chúng ta vậy thì động thủ đi." Tu sĩ Trần Thăng Thu một mặt hưng phấn nói, vừa nghĩ tới Chí Linh Thảo, Huyết Linh Đan liền cực kỳ hưng phấn. "Đi thôi." Trương Long nói, chợt hắn bước ra một bước, trước tiên hướng về đoạn Long Pha phương hướng mà đi. Đồng hồ, Trần Thăng Thu loại người theo sát phía sau. Theo sau, đoàn người thu lại khí tức, tăng nhanh tốc độ, tiến lên một quãng thời gian. Trương Long đột nhiên dừng lại. "Làm sao?" Đồng hồ hỏi. "Thật giống có người đi tới đoạn Long Pha." Trương Long nói, "Có người đi đoạn Long Pha?" Trần Thăng Thu ngẩn ra, "Trừ chúng ta còn có ai sẽ đến trường không sơn? Khó nói cũng có người phát hiện nghiêu đầu nhân tồn tại. Nghiêu đầu nhân phá hủy tam lưu thế lực, thanh linh môn, bị người biết rõ cũng là rất bình thường. Chỉ là, chúng ta không biết những người này mục đích. Bọn họ là tới đối phó nghiêu đầu nhân, còn là có thêm còn lại mục đích." Đồng hồ hỏi, "Mặc kệ bọn hắn có mục đích gì, chỉ cần không hợp chúng ta sản sinh xung đột là được rồi." Trương Long nói, "Nếu là có xung đột, vậy cũng không cần khách khí." Nói, Trương Long trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Trần Thăng Thu thấy thế, trong lòng hiện ra lên một vệt hàn ý. Lúc này Trương Long cùng hắn trong lúc đó nhìn thấy, tựa hồ có chút không giống. Nhưng nơi nào không giống nhau hắn vô pháp nói rõ ràng. "Vậy chúng ta tiếp tục đi." Đồng hồ nói, đoàn người tiếp tục hướng về đoạn Long Pha phương hướng mà đi. Đoạn Long Pha là một cái dốc cao, chỉnh thể kéo dài thế núi có chút tương tự với nửa con thần long. Vì vậy, xưng là đoạn Long Pha, mà ở đoạn Long Pha sườn núi đỉnh, có rất nhiều bãi đá lớn đứng thẳng. Những này nguyên bản tùy ý san sát đại thạch, bây giờ có quy tắc trưng bày, như một cái cự đại ghế đá. Trên ghế đá có một cái khôi ngô hùng tráng thân ảnh, hầu như cao 5 mét độ, tứ chi to lớn, giống như 4 căn dơ cao thiên đại cột, có thể nhìn thấy cái kia lồi lên bắp thịt, ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ lực lượng, có thể cái thân ảnh này đầu là một cái nghiêu đầu. Mắt bò nghiêu tị, tông hắc sắc da rẻ, một đôi nghiêu giác đỉnh thiên lập địa, ở nghiêu giác bên trên có từng đạo quỷ quyệt đường vân. Tựa hồ ẩn chứa một luồng thần bí khả năng, nghiêu đầu nhân, cái này một bóng người chính là yêu ma bên trong một loại. Nghiêu đầu nhân, từ nghiêu đầu nhân thân trên phát ra khí tức, không thua với đoạt thiên cảnh hậu kỳ tồn tại. Hắn như cùng nhân loại một dạng ngồi khoanh chân, hô hấp trong lúc đó giống như trầm thấp tiếng sấm giống như hút vào thiên địa linh khí, lớn mạnh bản thân, yêu ma bên trong, trừ một ít không có khai linh trí, chỉ có thể đủ phụ thuộc vào bản năng tiến hành tu luyện. Một ít khai linh trí yêu ma tai họa, đều có nhất định tu hành công pháp, tu hành thủ đoạn. Cái này một con đạt đến đoạt thiên cảnh nghiêu đầu nhân, tự nhiên có không kém tu luyện công pháp. Đoạn Long Pha phía dưới, dày đặc trong rừng, ba đạo toàn lực thu lại tự thân khí tức thân ảnh, trốn ở lá cây nơi bí ẩn, xuyên thấu qua khe hở nhìn trên ghế đá nghiêu đầu nhân. Trong mắt có một luồng sát ý, nhất là trung gian một bóng người, càng mang theo vài phần kiêu ngạo. Chính là người đầu châu kia. Trung gian Diệp Nhất Thanh nhàn nhạt hỏi. Vâng, chính là người đầu châu kia. Bên trái lão giả trong mắt phẫn nộ phi thường. Diệp tiền bối, nhất định phải vì chúng ta Thanh Linh Môn báo thù. Giết Ngưu Đầu Nhân, Thanh Linh Môn bị Ngưu Đầu Nhân cho hủy. Chúng ta chỉ có thể dựa vào Diệp tiền bối. Phía bên phải trung niên nam tử trầm giọng nói. Một con đoạt thiên cảnh Ngưu Đầu Nhân. Thật có năng lực chắc chắn diệt Thanh Linh Môn. Diệp Nhất Thanh liếc mắt hai người. Bình tĩnh nói. Năm đó Thanh Linh Môn cứu ta ân huệ. Ta tự nhiên hồi báo. Có thể muốn đánh giết Ngưu Đầu Nhân cũng không phải là một chuyện đơn giản. Điểm này chúng ta cũng rõ ràng. Nếu là Diệp tiền bối có thể giết Ngưu Đầu Nhân, Thanh Linh Môn đồng ý đem Thanh Linh Thánh dịch dâng. Lão giả khẽ cắn răng, nói, Thanh Linh Thánh dịch, Diệp Nhất Thanh ánh mắt lóe lên, mắt khác thường sắc mắt nhìn lão giả. Đạo, là đại trưởng lão, Thanh Linh Môn quả nhiên tồn tại Thanh Linh Thánh dịch. Năm đó ta để cho các ngươi lấy ra một ít Thanh Linh Thánh dịch. Các ngươi có thể vẫn nói không có. Diệp tiền bối, Thanh Linh Thánh dịch chính là trấn môn chi bảo. Ngay cả là ta cũng không cách nào lấy ra tới. Bây giờ Thanh Linh Môn bị diệt. Vừa mới từ ta độc đoán đem nó lấy ra. Là đại trưởng lão giải thích nói. Ồ, cái kia lục trưởng lão ý tứ đây. Diệp Nhất Thanh nhìn về phía trung niên nam tử. Bây giờ Thanh Linh Môn. Tất cả từ La đại trưởng lão làm chủ. Trung niên nam tử lục trưởng lão nói. Được, Diệp Nhất Thanh con ngươi quang mang lấp lóe. Lần thứ hai xuyên thấu qua lá cây khe hở nhìn về phía Ngưu Đầu Nhân. Ngưu Đầu Nhân là cường đại, nhưng cũng không có lực đánh một trận. Diệp Nhất Thanh lấy ra hai mảnh lá cây màu xanh. Lá cây bất quá tay cỡ bàn tay. Phía trên có như là nước chảy đường vân. Ẩn chứa một luồng thần bí dị lực. Sau đó, đem lá cây màu xanh đưa cho La đại trưởng lão. Lục trưởng lão, chờ ta cùng Ngưu Đầu Nhân chiến đấu thời gian. Hai người các ngươi kích phát cái này hai mảnh tỏa hồn diệp lực lượng. Nhốt lại Ngưu Đầu Nhân. Đúng, minh bạch, La đại trưởng lão. Lục trưởng lão khẽ vuốt cằm. Vậy ta động thủ. Diệp Nhất Thanh ánh mắt rùng mình. Thân hình đột nhiên động tác, giống như tật phong giống như vậy, biến mất tại chỗ cũ, trong nháy mắt tiếp theo, chính là thẳng nhằm phía Ngưu Đầu Nhân, tay phải vồ giữa không trung, một thanh tam xích thanh phong xuất hiện trong tay, thân kiếm thanh nhã, quấn quanh lấy lưu phong lực lượng, thanh diệp kiếm, Diệp Nhất Thanh thành danh bội kiếm, đạt đến thượng phẩm linh khí tầng thứ. Uy lực bất phàm, Diệp Nhất Thanh cổ tay nhất động, thanh diệp kiếm dập dờn lên từng đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí giống như một thanh lá cây màu xanh lục. Bay giết, bao phủ Ngưu Đầu Nhân, đem Ngưu Đầu Nhân trói buộc trong đó. Diệp Nhất Thanh, đến từ chính một cái nhất lưu thế lực tu sĩ, hơn trăm năm trước ở tại bị người trọng thương thời điểm. Rơi xuống Thanh Linh Môn khu vực. Bị Thanh Linh Môn một tên trưởng lão cứu, ghi nhớ ân tình, lần này, Thanh Linh Môn bị diệt, chỉ có hiếm hoi còn sót lại La đại trưởng lão. Lục trưởng lão nghĩ lại tới chuyện này, vừa mới đi tới nhất lưu thế lực, Diệp Nhất Thanh ra tay. Đương nhiên, vì là có thể bảo đảm để Diệp Nhất Thanh ra tay. La đại trưởng lão. Lục trưởng lão lại càng là lấy ra Thanh Linh Môn trấn môn chi bảo Thanh Linh Thánh dịch. Có thể so với thượng phẩm linh đan, tiếp cận tuyệt phẩm linh đan thần vật, Diệp Nhất Thanh tu vi đạt đến đoạt thiên cảnh hậu kỳ. Cùng Ngưu Đầu Nhân cùng hắn tương đương, cũng là bởi vì năm đó ân tình, hơn nữa Thanh Linh Thánh dịch mới để cho hắn quyết định nhất chiến, kiếm khí hóa diệp. Bao phủ mà tới, nhắm mắt tu hành Ngưu Đầu Nhân bỗng nhiên lóe lên, một luồng hung lệ khí tức bạo ngược mà ra, ánh mắt rơi vào cái kia Diệp Nhất Thanh trên thân, đứng dậy, làm cho người ta một loại kinh người cực kỳ áp bách cảm giác. Giống như đại sơn trấn áp, chợt, một quyền từng tầng nổ ra, giản dị tự nhiên một quyền ẩn chứa hãi thế lực lượng. Một quyền liền để cho thời không cũng phảng phất phá toái giống như vậy.